Tửu thần, âm dương miện. Chương 123, âm dương hỏa, ngưng tụ pháp trận thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động chỉ cảm thấy ngay trong nháy mắt âm chiêu dương trợn mắt. Căn nhà gỗ chợt trở nên sáng rọi lên. Cái này cũng không giống như là cặp mắt nữa, mà giống như hai khỏa lưu tinh sáng ngời hơn. Nhìn thấy dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động âm chiêu dương, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn vài phần. Đây là, hắn có chút không dám khẳng định. Giật mình nói, cơ động gật gật đầu. Sư tổ, đây đúng là ngũ hành pháp trận, một trong cửu đại pháp trận của bính hỏa hệ. Bính hỏa ngưng tụ pháp trận, bốn chữ thiên can thánh đồ đã khiến cho hai huynh muội âm chiêu dương chấn động. Lúc này lại nghe được bốn chữ ngũ hành pháp trận, hai vị trí tôn cường giả này không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Quang mang sáng ngời trong mắt âm chiêu dương dần dần tối sầm xuống. Sau một lúc lâu mới từ trong miệng thốt ra bốn chữ. Cơ duyên xảo hợp, âm chiêu dung gật gật đầu. Không khỏi kinh hãi nói. Đúng là cơ duyên xảo hợp. Trời cao đối đãi không tệ với hỏa hệ chúng ta a. Khó trách ma lực của ngươi gia tăng đến tốc độ nhanh đến như vậy. Ngũ hành pháp trận sớm đã thất truyền. Cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể từ một số sách cổ giới thiệu sơ qua mà thôi. Không nghĩ là nó lại thật sự tồn tại. Âm chiêu dương nói. Cơ động, có thể cho ta biết hay không? Cái ngũ hành pháp trận này của ngươi do đâu mà học được? Cơ động cũng không có giấu giếm. Lập tức đem chuyện mình cùng với Diêu Khiêm Thư đi đến Nặc Đinh Sâm Lâm. Tiến vào đầm lầy sương mù tìm được địa cung của thiên can thánh đồ một lần nữa kể lại. Ngay cả chuyện hỗn độn chi hỏa của mình được thắp lên. Hắn cũng không có giấu giếm. Đối với hai vị trí tôn cường giả trước mắt này, hắn có cảm giác vô cùng thân thiết và thiện cảm. So sánh với Thiên Cơ và Diêu Khiêm Thư, đối với hai huynh muội âm chiêu dương này, hắn càng cảm thấy dễ gần gũi hơn nhiều. Nghe cơ động kể lại, hai mắt âm chiêu dương thủy chung cũng không có khép lại. Càng giống như là nuốt từng lời cơ động nói vậy. Đến khi cơ động kể xong hết mọi chuyện, âm chiêu dương mới chậm rãi gật đầu. Ngũ hành pháp trận, thượng cổ truyền thừa, hóa ra Thiên Cơ tồn tại lại là vì thiên can thánh đồ. Đời đời Thiên Cơ đều được xưng tụng là nhà tiên tri thiên tài nhất của cả đại lục. Có địa vị không hề tầm thường. Năng lực đặc thù của bọn họ đúng là từ thượng cổ truyền thừa xuống. Xem ra, đúng như Thiên Cơ đã nói. Cơ động, người rất có thể chính là người đứng đầu một đời thiên can thánh đồ. Một đời thánh vương, cơ động nói. Sư tổ, sư mẫu, ta có thể đem cửu đại pháp trận của bính hỏa hệ và đinh hỏa hệ lần lượt vẽ lại. Có lẽ sẽ có ích cho các vị. Âm chiêu dương khẽ lắc lắc tay. Nói, không cần đâu. Ngũ hành pháp trận này đối với chúng ta mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Khó trách ngũ hành pháp trận lại thất truyền như vậy. Ta tuy rằng có thể cảm nhận được dương hỏa ngưng tụ pháp trận do ngươi phóng thích ẩn chứa vô cùng xảo diệu. Nhưng ta lại không cách nào bắt chước theo được. Xem ra cái này chỉ những nhân tài trời sinh có được cực hạn ma lực mới có thể tu luyện được. Nói cách khác, chỉ có thiên can thánh đồ mới có khả năng tham ngộ được những ảo diệu của ngũ hành pháp trận. Thiên can thánh đồ mấy trăm năm rồi không có xuất hiện. Mãi đến ngày nay mới xuất hiện lại. Ngũ hành pháp trận thất truyền cũng là chuyện rất bình thường. Người đã học được. Như vậy phải cố gắng mà lĩnh ngộ nhanh một chút. Những gì vị giáp mộc thánh đồ kia nói không sai. Nếu như ngươi có thể đem chúng nó toàn bộ lĩnh ngộ hết. Như vậy, thực lực của ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới sáu quan. Âm chiêu dung nói, tiểu động động, cái ngũ hành pháp trận này từ nay về sau không được nói cho bất kỳ kẻ nào nữa. Thậm chí ngay cả sư phụ của ngươi cũng thế. Chuyện này quan hệ trọng đại. Kỳ bảo như thế khó tránh khiến kẻ khác nảy sinh lòng tham. Tìm cách đánh cắp, một khi bị lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ mang đến cho ngươi vô số phiền toái. Vâng, sư mẫu, âm chiêu dương nói, ngươi cứ ở nơi này của ta mà tu luyện đi. Trúc Dung đã không truyền thụ gì cho ngươi. Ta sẽ dạy cho ngươi. Ma lực là căn bản của ma sư. Nhưng sử dụng ma lực như thế nào? Làm thế nào để thông qua ma kỹ đem thực lực của bản thân hoàn toàn phát huy ra cũng đồng dạng quan trọng. Người đã có phương pháp tu luyện của ngũ hành pháp trận. Về phương diện tu luyện ma lực, ta và Chiêu Dung cũng sẽ không cần hướng dẫn ngươi nữa. Chúng ta sẽ đem các ma kỹ của từng người mà truyền thụ lại cho ngươi. Ngươi là một hài tử chăm chỉ. Thực lực mà ngươi có được ngày nay mặc dù là do gặp được may mắn, nhưng đồng thời cũng có sự cố gắng không ngừng của ngươi nữa. Bất luận sau này như thế nào, ta đều hy vọng ngươi vẫn tiếp tục chăm chỉ, không được lơi lỏng. Cơ Động gật gật đầu. Sư tổ, ta nhất định sẽ cố gắng. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cố gắng. Một người khi đã xác định được mục tiêu, tự nhiên sẽ vì mục tiêu này mà phấn đấu gấp nhiều lần. Mà mục tiêu duy nhất trong lòng của Cơ Động chính là có được thực lực đủ để bảo hộ Liệt Diễm. Vì đạt đến mục đích này, cho dù khó khăn vất vả đến thế nào, hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Liệt Diễm lần này bế quan không biết đến khi nào mới xong. Cơ Động chỉ hy vọng rằng, đến khi nàng chấm dứt bế quan, nhìn thấy thực lực của mình đã tăng lên sẽ vô cùng kinh hỉ. Chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của nàng, tất cả những cố gắng của mình đều rất đáng giá. Cơ Động được Âm Chiêu Dương an bài ở gian nhà gỗ bên trái gian của chính mình. Âm Chiêu Dung thì ở gian bên kia. Gian nhà này cũng giống như gian phòng của Âm Chiêu Dương. Bên trong cũng không có bất cứ đồ trang trí gì cả. Ngồi ở trong căn nhà gỗ, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ cuồn cuộn không ngừng bên ngoài. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tại giữa căn nhà gỗ, Cơ Động nhất thời cảm giác được một loại không khí an tĩnh. Mặc dù bên ngoài có thanh âm của sóng biển không ngừng truyền đến, nhưng ở trong này, hắn lại cảm thấy lòng mình rất yên tĩnh, cũng rất là thoải mái. Mỗi khi lâm vào trạng thái yên tĩnh như thế này, xuất hiện trong đầu Cơ Động đều chỉ là dung mạo tuyệt sắc rung động lòng người kia. Liệt Diễm, bây giờ ngươi thế nào rồi? Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được ngươi. Hiện tại ta đã theo sư tổ, sư mẫu tu luyện rồi. Chỉ sợ cho dù ngươi có bế quan xong, ta cũng không cách nào đến tìm ngươi được a. Sư tổ và sư mẫu đều có thực lực cường đại như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ phát hiện, mà ngươi đã từng nói qua. Không thể để người khác biết được ta có thể truyền tống đến thế giới để gặp ngươi. Ngay trong lúc tưởng nhớ sâu sắc đó, tâm Cơ Động dần dần yên tĩnh trở lại. Khẽ khép hai mắt, ma lực trong cơ thể chậm rãi phóng thích. Hai màu đen trắng hiện lên trên đỉnh đầu. Ba quan, bốn tinh, phát ra quang mang sáng chói. Hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Cơ Động nâng hai tay lên, mỗi cánh tay vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Ma lực ba động nồng đậm nhất thời ngưng tụ lại một chỗ. Ngay sau đó, một loại khí tức kỳ dị chợt từ trên người hắn phóng xuất ra. Hắc bạch song sắc trên đỉnh đầu hắn nhất thời chuyển hóa thành hắc kim song sắc. Cực hạn chi hỏa nồng đậm nháy mắt từ trong cơ thể hắn không ngừng bốc lên. Toàn bộ bên trái thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm màu đen bao phủ, mà thân thể phía bên phải lại là một màu đỏ kim sáng lạn. Song sắc hỏa diễm đồng thời bốc lên, choáng đầy khí tức quỷ dị, mà hai vòng tròn do hai cánh tay hắn vẽ nên nhất thời hóa thành hai cái quang hoàn phiêu nhiên bay lên, phân biệt ngưng tụ tại hai bên sau lưng hắn. Trong mơ hồ, thân thể Cơ Động tựa hồ như cao lớn thêm vài phần. Cực hạn song hỏa phóng thích trên người giúp cho hắn tản mát ra khí tức cao ngạo nồng đậm. Hư ảnh hai đại quân vương đồng thời hiện lên, ngưng tụ trong hai cái quang hoàn. Bên trong hai cái quang hoàn kia, đồng thời xuất hiện hư ảnh của Chu Tước và Đằng Xà. Ngay lúc chúng nó cùng xuất hiện, vô số ma văn kỳ dị cũng từ trên người chúng nó tuôn ra. Cách chương.